Bạn cùng bạn chúng ta kết hôn đi. Chương 55, 55, cảnh cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nhiên Thành nâng niu bàn tay của cô ở trong tay mình. Anh cảm thấy đau lòng, ngẩng đầu lên nhìn thấy sắc mặt của Đinh Tiếu có chút nhăn nhó vì đau. Nếu như anh đợi cô thì đã không như thế này rồi. Cô nhìn anh, gương mặt anh hiện lên sự không vui. Có thể là do cô lại bị thương. Trước nay tất cả mọi thứ anh làm đều sợ cô bị thương. Đinh Tiếu đợi anh bôi thuốc xong thì cô nghiêng đầu hôn vào má anh một cái. Em không sao mà, anh đừng giận. Dáng vẻ này của anh, cho dù cô có tức giận chuyện anh nói chuyện với Thanh Nhã thì cũng không nỡ. Anh là đang đau lòng em, không phải tức giận. Lục Nhiên Thành bình tĩnh lấy trong túi áo ra viên kẹo ngọt. Anh mặc đồng phục quân sự, dáng vô cùng chuẩn, cho nên mọi động tác của anh đều khiến cô không thể rời mắt. Đinh Tiếu cầm lấy viên kẹo, cô nhìn anh giữa không gian chỉ có hai người. Chẳng hiểu sao cô cảm thấy bản thân mình thật sự rất tệ. Lúc trước cố chấp Tích Hứa Vĩ khiến Lục Nhiên Thành chạy dưới mưa đến đón cô về. Cô không ưu tú, học cũng không giỏi, cũng không xinh đẹp. Nhưng Dương Ái và Thanh Nhã ngược lại rất tốt. Họ ưu tú, họ hoàn hảo, còn cô chỉ có thể khiến anh lo lắng. Im lặng không nói gì, Đinh Tiếu tâm trạng không mấy vui vẻ, lại sợ ảnh hưởng đến Lục Nhiên Thành, cho nên cô đành phải rời khỏi phòng y tế. Em về ký túc xá trước. Buổi chiều hôm nay không tập cho nên gặp lại ở nhà ăn nhé. Trong tay là viên kẹo ngọt mà anh đã đưa, cô nắm thật chặt rồi xoay người rời đi. Nếu có chuyện phải gọi cho anh có biết không? Anh không tức giận, chỉ đau lòng vì em bị thương, sau này đừng lại gần đám người đó nữa. Lục Nhiên Thành ở phía sau lưng cô cẩn thận dặn dò, anh lấy một ít băng bông và thuốc đỏ rồi băng cá nhân bỏ vào túi đi về phòng. Anh mang nó theo bởi vì sợ cô lại bị thương. Cô quay đầu lại nhìn anh mỉm cười gật đầu rồi chạy đi. Lần này cô nhận ra bản thân quá trẻ con, không thể lúc nào cũng bám lấy anh. Anh cũng không phải lúc nào cũng ở bên cạnh cô được. Lục Nhiên Thành sắc mặt không tốt đi tìm Thanh Nhã. Anh phải nói chuyện rõ ràng. Nếu cô ta còn muốn động vào Đinh Tiếu thì giữa bọn họ không cần vuốt mặt nể mũi bạn bè cũ làm gì. Hiện tại đối với anh mà nói Đinh Tiếu mới thật sự quan trọng nhất. Anh cũng nhận ra dạo gần đây bạn gái An rất nhạy cảm. Thanh Nhã vẫn đang rất bực dọc ở dưới sân nghỉ mệt. Anh không ngại đi đến đã nhìn thấy Tiêu Tuấn Nam vừa bế Lê Tư Tư đi ra khỏi phòng y tế khu bên kia. Nhưng anh phải giải quyết chuyện của mình trước. Gương mặt lạnh lùng đối diện với Thanh Nhã đang tái mét ở trước mặt mình. Nếu cậu không xin lỗi bạn gái tôi một cách cẩn thận thì đừng trách tôi. Thanh Nhã, cậu cũng không phải không rõ tinh khí của tôi. Giọng điệu của Lục Nhiên Thành vô cùng lạnh lẽo. Thanh Nhã giật mình, cô ta không cam tâm. Đinh Tiếu thì có gì tốt, cậu ta còn thua cả Dương Ái, không xứng với cậu đâu. Vợ tương lai tôi, là do tôi chọn, không đến lượt người khác nói xứng hay không. Anh nhíu mày nhìn cô ta đầy khó chịu, rõ ràng tôi cũng thích cậu, tại sao cậu lại không chấp nhận tôi. Thanh Nhã tức đến mức nghẹn lại, cô ta cũng có chút uất ức, nếu như năm đó Lục Nhiên Thành để ý Dương Ái, thì cô ta cũng đã để ý anh nhiều năm như vậy rồi. Lục Nhiên Thành càng nghe càng cảm thấy không lọt tai. Cô sao, cô cảm thấy cô hơn bạn gái nhà tôi chỗ nào, nói tôi nghe thử xem. Vậy mà Thanh Nhã cũng rất tự tin mà ngang nhiên lên tiếng. Thành tích của tôi tốt hơn cậu ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà tôi chỉ cần tôi giỏi, cô ấy đi học cho vui, không cần học tập nhiều làm gì đau đầu. Anh ung dung đút tay vào túi quần. Tôi có tiền, học cũng đứng top đầu, không phải ở top cuối như Đinh Tiếu. Thanh Nhã tức đến mức đỏ cả mặt. Anh nhếch mép nhìn cô ta. Tiền của tôi đều là của cô ấy bao nuôi tôi, còn về việc đứng top không ai qua nổi bạn trai của cô ấy là tôi đây, kể cả cô. Làm gì còn ai qua anh, bạn gái anh cho dù ở top cuối thì anh cũng có thể nuôi cô. Cô không học đại học anh vẫn cam tâm tình nguyện để cô nghĩ sau đó lấy anh thì càng tốt. Cậu, tôi cảm thấy Đinh Tiếu còn không đẹp bằng Dương Ái. Gương mặt của anh nghe đến đây liền đanh lại, chỉ cần đẹp trong mắt tôi là được. Còn các người cho dù đẹp trong mắt người khác thì cũng không lọt nổi vào mắt tôi. Bạn gái tôi cái gì cũng tốt, tốt từ gương mặt đến tính cách của cô ấy. Các cô đợi thêm 10 năm nữa rồi hãy đến so sánh với bạn gái tôi. Lần này tôi chỉ muốn cảnh cáo các người tránh xa bạn gái tôi một chút. Nếu để tôi biết các người động vào cô ấy thì không phải chỉ là lời nói đâu. Anh vừa định xoay người rời đi thì sững lại quăn thêm một câu. À mà quên nói mất. Tất cả những gì của tôi đều là của Đinh Tiếu, cho nên các người cho dù 10 năm nữa cũng không thể so sánh với cô ấy. Thanh Nhã mở to mắt nhìn bóng lưng rời đi của anh, Không ngờ hôm nay miệng mồm của Lục Nhiên Thành lại độc địa như vậy, còn chạy đến cảnh cáo cô ta mà không thèm để lại chút mặt mũi, còn tuyên bố thẳng thừng chuyện giữa anh và Đinh Tiếu muốn chọc tức cô ta sao? Đúng là mở mang tầm mắt. Cách chương.